Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Đây là tại Diều Hâu bắt gà con. Nữ quỷ nước hiện tại tâm tình hỏng bét. Người này đến cùng là cái gì bệnh tâm thần a? Nơi này chính là phong cảnh khu a. Người thế mà tại phong cảnh khu nửa đêm đi tiểu. Người nước tiểu coi như. Người làm sao nước tiểu chuẩn như vậy? Ta mẹ nó trồi lên 3 lần. Người 3 lần đều trúng. Người làm bắn bia đâu? Tại lại 1 lần lặn xuống nước về sau. Quỷ nước thật lâu không động. Nàng một mực chờ đến Vương Bình tiểu xong về sau. Mới theo sau. Ngay tại nàng tiếp cận một sát na. Muốn nổi lên mặt nước. Nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu không hết. Đây là bệnh gì? Vương Bình thanh âm vang lên. Nữ quỷ nước đầu cũng còn không có nhô ra. Cực tốc lặn xuống. Kết quả, căn bản Vương Bình không có nước tiểu. Chỉ là tại trên thuyền gỗ nỉ non tự nói mà thôi. Đinh, nữ quỷ nước bị dọa đến phản xạ có điều kiện. Thuộc tính cộng 1 đinh. Nữ quỷ nước xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Thuộc tính cộng 1 xoạt. Nữ quỷ nước xông ra mặt nước. Tóc tay bù xù tiếp theo ánh mắt tràn ngập lửa giận. Vọt tới thuyền gỗ. Toàn bộ thuyền gỗ nhận to lớn va chạm. Lật tung đi qua. Bịch một tiếng. Vương Bình rơi vào trong nước. Nhìn xem rơi vào trong nước Vương Bình. Nữ quỷ nước tại trong nước tóc tai bù xù. Dữ tợn đáng sợ. Nhanh chóng hướng Vương Bình tới gần. Mắt thấy muốn tiếp cận Vương Bình. Nữ quỷ nước dữ tợn cười một tiếng. Nhắm người mà phệ. Nàng giang hai cánh tay. Muốn đem Vương Bình kéo vào trong nước đem chết chìm. Đột nhiên, nữ quỷ sửng sốt. Tại hai tay ôm lấy Vương Bình một khắc. Nàng phát hiện Vương Bình vậy mà nhếch miệng hướng tự mình cười một tiếng. Sau đó thân thể hướng con cá. Tại trong nước như cá gặp nước. Dẹt lập tức rời đi hai tay vây quanh. Nhanh chóng bơi về phía đi xa. Tốc độ kia, flap cũng không có hắn nhanh. Đinh, nữ quỷ nước kinh ngạc túc chủ tốc độ. Nhìn xem túc chủ một bộ cao thủ tại dân gian cảm giác chấn động. Thuộc tính cộng 1 Vương Bình không hề rời đi trong sông. Hắn quay người hướng về phía nữ quỷ nước ngoắc ngoắc ngón tay. Lại tay phải so cái ok thủ thế. Ngón trỏ trái đâm vào tay phải ok o bên trong. Bộ dáng kia thấy thế nào đều là đang nói. Đến a. Truy ta à, đuổi tới ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Nữ quỷ nước thẹn quá hóa giận, cực tốc bơi về phía Vương Bình. Đinh, nữ quỷ nước cảm giác thân là một cái quỷ lại bị nhân loại đùa giỡn. Lên cơn giận dữ, thuộc tính cộng 1 Sở Quảng Hà bình tĩnh mặt sông không còn tồn tại. Sóng lớn bành trướng, trầm bổng chập trùng. Hơn có kinh khủng mà làm người ta sợ hãi quỷ âm thanh truyền ra. Phát sinh cái gì? Nghe được động tĩnh chạy đến Trương Hạo bọn người. Kinh dị không thôi. Vương Bình người đâu? Sở Lị Lị liếc nhìn mặt sông. Nhìn thấy Vương Bình cưỡi thuyền gỗ đã sớm bị lật tung. Mà Vương Bình không thấy tăm hơi. Mau nhìn trong nước. Trương Nghiên chỉ hướng cách đó không xa. Ra hiệu đám người xem mặt sông. Đám người nhìn lại, trợn mắt hốc mồm, cái gì tình huống, đây là Na Cha náo biển sao? Lão Trần sờ lấy đầu chọc, hoảng sợ nói, cách đó không xa mặt nước, phảng phất có 2 viên ngư lôi phát xả, tốc độ nhanh kinh người, quấy đến mặt nước bốc lên, rời sông lấp biển, mà kia lăn lộn trong nước, mơ hồ có thể thấy được 2 đạo nhanh như kinh hồng bóng đen. Một đạo hắc ảnh đuổi theo khác một đạo hắc ảnh. Cái này, đám người ngu ngơ, đầu óc giống như là chập mạch. Bọn hắn trước mắt, trong nước 2 đạo bóng đen. Phía trước đạo hắc ảnh kia nhanh đáng sợ. Mỗi một lần muốn bị khác một đạo hắc ảnh đuổi kịp thời điểm. Tốc độ lại tăng lên. Cùng khác một đạo hắc ảnh kéo ra cự ly. Sau đó phía trước bóng đen lại như thả chậm tốc độ bị đuổi kịp. Sau đó lại là đột nhiên ra tốc rời xa. Giờ phút này, đám người trong đầu hiển hiện một cái hồi nhỏ trò chơi danh từ. Đây là tại, diều hâu bắt gà con. Tốt nửa ngày, trong lúc khiếp sợ Trương Hạo dẫn đầu hoàn hồn, mở miệng nói ra, Vương Bình tiên sinh hẳn là ở trong nước. Trong đó một cái bóng đen chính là hắn. Tốc độ quá mau nhìn không rõ. Vừa nói, Trương Hạo cảm giác tự mình miệng đắng lưỡi khô. Quả thực bị trước mặt hình ảnh rung động. Bỏ mặc bị đuổi còn là truy người cái nào là Vương Bình cũng tốt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắn một lần hoài nghi Vương Bình phía sau có phải hay không theo dưới nước tên lửa đẩy. Nhưng là trên thế giới có như thế sâu dưới nước tên lửa đẩy sao? Cái này cũng truy đuổi tầm 10 phút. Không mang theo ngừng. Hai tiếng bọt nước tiếng vang. Hai đạo bóng đen toát ra mặt nước. Cái gặp hai đạo bóng đen. Trừ đầu toát ra mặt nước. Cổ trở xuống còn trong nước bơi lên. Đám người nhận rõ Vương Bình là cái kia một thân ảnh. Bị truy cái kia là Vương Bình. Trương Hạo huynh muội, lão Trần, Sở Lị Lị trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hình tượng này quá mức lực trùng kích. Trên mặt nước hai cái đầu, một viên là Vương Bình, một viên là tóc tai bù xù nữ quỷ nước. Hai cái đầu cực tốc tại mặt nước truy đuổi. Thỉnh thoảng, toát ra ở trên mặt nước Vương Bình đầu lâu. Quay người hướng về phía truy tự mình nữ quỷ nước nói. Đến a. Truy ta à, đến a, truy ta à, đám người rõ ràng trông thấy, nữ quỷ nước sắc mặt biến hóa, kia là một bức sinh không thể luyến, nhưng lại không cam lòng chết đi biểu lộ, nàng tại nổi nóng tại không cam lòng, đinh, nữ quỷ nước bị túc chủ lặn kỹ kinh ngạc đến ngây người, sinh không thể luyến lại không chịu chết đi biểu lộ, thuộc tính cộng một đinh. Nữ quỷ nước nghiêm trọng hoài nghi mình quỷ nước thân phận. Thuộc tính cộng một đinh. Nữ quỷ nước trong lòng bắt đầu khẳng định túc chủ mới là quỷ nước. Thuộc tính cộng một đám người ở vào trạng thái đờ đẫn. Nhìn xem hai cái đầu trên mặt sông đuổi theo. Vốn nên kinh khủng hình ảnh. Lại có một loại hoan thanh tiếu ngữ đã thị cảm. Ngươi cho ta, dừng lại, yes sir tương đương. Nữ quỷ sửng sốt, người này tốt dứt khoát, nói dừng là dừng, vậy ta vừa rồi truy sát đâu, trực tiếp hô ngừng không lâu xong việc. Đinh, nữ quỷ nước mộng bức dưới, thuộc tính cộng một đám người cũng giống như thế, thần sắc trì trệ, lập tức hoảng hốt, Vương Bình tiên sinh xem chừng. Vương Bình, nữ quỷ nước giang hai cánh tay, phóng tới dừng lại Vương Bình. Muốn đem nó kéo vào trong nước, Vương Bình không có chạy trốn. Tại nữ quỷ nước tiếp cận thời điểm, dẫn đầu giang hai cánh tay một cái gấu ôm một cái ở nữ quỷ nước. Gắt gao ôm, lòng cũng lòng không ra, mặc cho nữ quỷ nước làm sao dãy giụa. Vương Bình chính là không buông tay. Ngươi muốn làm gì? Ôm ngươi a. Bao quát nữ quỷ nước cùng mọi người tại bên trong. Tất cả mọi người im lặng, Vương Bình vì cái gì mỗi lần trả lời cũng như vậy thành thật đến làm cho người nhức cả trứng. Bành, nữ quỷ ước bị gắt gao ôm lấy, nhưng nàng có thể lặn xuống nước. Nàng cưỡng ép đem Vương Bình đưa vào trong nước, chuẩn bị chết chìm Vương Bình. Vương Bình đi ở là nhanh, nhưng là hắn không có khả năng trong nước hô hấp. Một người một quỷ chui vào trong sông. Lăn lộn mặt sông dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đám người sốt ruột, không rõ ràng trong nước tình trạng. Thời gian từ từ trôi qua. Một phút, hai phút, ba phút, mười phút, thẳng đến 20 phút. Trong sông, nữ quỷ nước con mắt trừng to to đến. Ngốc ngốc nhìn xem ôm tự mình Vương Bình. Vương Bình đang trong nước. Nhếch miệng hướng nữ quỷ nước cười. Ngươi, đinh. Nữ quỷ nước tam quan bị phá vỡ, không minh bạch vì cái gì túc chủ có thể nín thở 20 phút. Thuộc tính cộng một đinh, nữ quỷ nước suy nghĩ lung tung, cho rằng túc chủ không phải là có 4 cái phổi đi. Không phải vậy làm sao nín thở lâu như vậy, thuộc tính cộng một đinh. Nữ quỷ nước tự ti, chính trước đây mấy phút liền chết đuối. Vì cái gì túc chủ hơn 20 phút còn chưa có chết? Thuộc tính cộng một, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.